Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804 hàng ngày 2, canh 2, thư trường này một cái Weibo một phát, tất cả mọi người đều cảm thấy thư trường là muốn giải thích một chút vừa mới liêu mỹ nữ nguyên nhân. Nha, hiện tại vội vã ra tới giải thích à? À còng thư trường V, mắt lé cười, nha nha nha. Thư thiếu niên vội vã giải thích, a còng a dây oai mau đến xem, người tức phụ túng ra, đáng khinh, túng túng, ra tới giải thích, mắt lé cười, a còng thư trừng vê túng. Phía trước vẫn luôn cảm thấy an đại nhất nghiêu phê, ai túng hắn đều sẽ không túng, không nghĩ tới, ha ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, cũng chỉ có a còng a dây oai có thể hàng được thư trường. Ha ha ha, đại gia đối thư trường cùng mỹ nữ sự kiện đều chỉ là khai điểm không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nhưng thật ra cũng không có thật sự hoài nghi hai người có cái gì không chính đáng quan hệ. Thứ nhất, nếu là thật sự có cái gì không chính đáng quan hệ thư trường phía trước liền sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo phát Weibo. Thứ hai, thiếu niên nhan khống thuộc tính là rất sớm trước kia liền cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên thích mỹ nữ gì đó đại gia cũng không có cảm thấy thế nào. Thứ ba, thiếu niên cùng nam nhân cảm tình bãi tại nơi đó. Thiếu niên xuất quỹ tự nhiên sẽ không cùng mỹ nữ làm ở bên nhau. Cho nên thư trường hiện tại chính là cùng giới giải trí tùy tiện một cái nữ minh tinh hai người cùng. Ở khách sạn một đêm chưa về tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi thư trường cùng cái kia nữ minh. Tinh làm tới rồi. Có võng hữu càng là nói thẳng, nếu là thư trường cùng nữ minh tinh đi ra ngoài khai phòng bọn họ nói là đánh cả đêm trò chơi ta đều. Tin, liền ở các võng hữu điên cuồng chen vào thư trường cái kia các ngươi có phải hay không đối ta có. Cái gì hiểu lầm, Weibo bình luận khu bình luận thư trường túng muốn ra tới cho đại gia giải thích khi. Ngay sau đó, đại gia đã bị vả mặt, thư trường V. Phải bị giáo dục cũng không phải là ta bị giáo dục. Ta là không ok, thiếu niên này ngữ khí là túng sao? Hiển nhiên không phải a. Còn trắng trợn táo bạo nói chính mình là không? Một đám xem náo nhiệt không chê sự đại ăn dưa quần chúng điên cuồng a còng a dây oai. Người tức phụ nói ngươi là chịu làm sao bây giờ? Chạy nhanh thoát về nhà bạch bạch bạch giáo dục đi. Thiếu niên, ngươi thật sự đem ta chọc cười. Còn tưởng rằng ngươi muốn ra tới giải thích đâu. Không nghĩ tới ngươi liền vì nói một câu chính mình là không. 666.666. Ngươi là không là chịu trong lòng không điểm số sao. Cấp an đại chưa chút mặt mũi. Rốt cuộc còn muốn ra tới hỗn. Mắt lé cười. Chúng ta hiểu chúng ta hiểu. Chúng ta đều hiểu. Thiếu niên bảo trì trầm mặc. Phiết miệng. Nhìn đối diện mỹ nữ Lưu Đình Nhi. Thực tức giận, người nói này đàn fan là hắc phấn đi. Lưu Đình Nhi nháy mắt cười phun, cảm thấy thư trường quả thực quá đáng yêu. Chỉ có thể theo nàng nói đi xuống, hẳn là hắc phấn đi. Thư trường gật gật đầu, ta liền biết, một đám giả fan, Lưu Đình Nhi nhìn thiếu niên bộ dáng nháy mắt vui vẻ. Cảm thấy cái này phòng làm việc bầu không khí cùng địa phương khác đều không quá giống nhau. Ngay cả lão bản đều như vậy đáng yêu. Phòng làm việc hẳn là không kê monster Lưu Đình Nhi ra cảnh thực hào. Cha mẹ lại sủng nàng. Cả đời ăn uống không lo nhưng thật ra không có vấn đề. Vừa lúc ra cửa bị Thẩm Hòa gặp được. Cứ như vậy Lưu Đình Nhi bị Thẩm Hòa một phen lời nói đả động quyết định tới RS phòng làm việc nhìn. Kê monster nàng kỳ thật thiêm không thiêm phòng làm việc đều không sao cả. Nàng chính là nhất thời hứng thú, đối diễn kịch truyện này có chút tò mò, liền đi, nếu là nói nàng có bao nhiêu ái cái này ngành sản xuất. Quả thực chính là ở nói giỡn, cho nên thư trường mời nàng gia nhập phòng làm việc nàng sẽ nói suy xét một chút. Nhưng là lúc này Lưu Đình Nhi thấy thiếu niên bộ dáng có một chút không giống nhau ý tưởng. Gia nhập cái này phòng làm việc, nhận thức một cái như vậy lão bản giống như cũng không tồi. Hết chương.